Mộng tình nhân, chương 47, từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu Ngọc Thuần cứ đau mãi không hết, cả người như chẳng còn chút sức lực. Cô ở lì trong phòng nằm nhớ về gia đình của mình kia ở thế giới bên kia. Muốn biết mọi người đang làm gì, thiếu mất cô cuộc sống của họ có trống trải không? Mớ suy nghĩ miên man dẫn lối Ngọc Thuần chìm vào giấc ngủ. Trước khi thiếp đi, cô nghe tiếng ai đó gọi mình. Tiểu thư, chị dậy đi. Tiểu thư, chị ái khom người nhẹ lay bả vai Ngọc Thuần. Cô tỉnh dậy trong mơ màng. Có chuyện gì sao? Dạ, chị ái nuốt nước bọt, thì thầm vào tai Ngọc Thuần. Công tử Huân Phong đến tìm chị. Không biết từ lúc nào cái tên Huân Phong trở thành nỗi ám ảnh trong lòng cô. Ngọc Thuần chẳng muốn nhúc nhích. Cô vốn không thân thiết với anh ta. Vì cớ gì Huân Phong cứ bám theo cô mãi, đuổi không được giữ chẳng đành. Thấy tiểu thư nhìn trần nhà chân chân, chị ái biết cô đang khó chịu. Chứng kiến nhiều lần Huân Phong làm phiền Ngọc Thuần, và thái độ không mấy vui vẻ của cô đã nói cho chị ái biết tiểu thư của mình không còn chút tình cảm nào với Huân Phong. Chị ái rất muốn đứng ra bảo vệ Ngọc Thuần, muốn thay cô từ chối Huân Phong, nhưng tiếc bản thân chỉ là gia nhân nào có cái quyền đó. Nếu chị không muốn gặp thì em sẽ truyền lời bảo công tử ấy về. Không cần đâu, Ngọc Thuần chống tay ngồi dậy, cô vuốt mái tóc dài, điềm nhiên nhìn ra xa, nơi có khóm hoa quỳnh rung rinh trong gió. Anh ta đến tìm chị mà, hơn nữa chị muốn nghe xem anh ta muốn nói gì. Lần này cô hạ quyết tâm rồi, dây dưa mãi không có gì hay, chi bằng nhân lúc mọi chuyện chưa đi xa rạch ròi cắt đứt mãi mãi. Ngọc Thuần đã quyết, chị ái đành nghe theo. Cô ra ngoài thông báo Huân Phong một tiếng. Đợi đến khi xuất hiện trước mặt Huân Phong, là một Ngọc Thuần xinh đẹp bừng bừng sức sống. Nghe chị ái nói anh tìm em có chuyện gì? Huân Phong bất ngờ ôm cô, vòng tay rắn giỏi của anh siết chặt cơ thể Ngọc Thuần, giống đứa trẻ đang bảo vệ món đồ nó ưa thích. Em không sao, tốt quá rồi, anh cứ sợ em xảy ra chuyện, sợ sau này không thể gặp lại em nữa. Anh đã rất sợ. Huân Phong nói rất nhanh, anh mang hết suy nghĩ lo lắng thổ lộ cho Ngọc Thuần nghe, từng câu nói đong đầy tình cảm. Dù thế Ngọc Thuần vẫn không cảm động tí nào, cô vùng ra khỏi vòng tay như xiềng xích đó, lùi về sau mấy bước. Cảm ơn anh đã lo lắng cho em, nhìn xem em rất khỏe mạnh. Cũng mong hành động vừa rồi chỉ là nhất thời, em không mong sẽ tiếp diễn lần hai. Huân Phong đi tới nắm tay Ngọc Thuần, mắt anh đỏ hoe giọng nói run rẩy. Em không biết anh vì lo lắng cho em nên cả đêm không ngủ, những lời anh nói đều xuất phát từ đáy lòng, em không được nghi ngờ tình cảm anh dành cho em. Ngọc Thuần càng nghe càng mơ hồ, tình cảm anh ta dành cho cô là gì? Chẳng lẽ là yêu, anh thích em à? Cô không dám chắc suy nghĩ của mình là đúng, Ngọc Thuần hiểu rõ bản thân hơn ai hết, dù Huân Phong có tình cảm với mình đi chăng nữa, cô sẽ vĩnh viễn không động lòng với anh. Đứng trước câu hỏi của Ngọc Thuần, Huân Phong có lúng túng, có phân vân, anh không biết mình nên trả lời thế nào cho thỏa đáng. Ngọc Thuần cười mỉm, xem ra cô đã nghĩ quá nhiều. Nếu không còn gì để nói thì chúng ta kết thúc từ đây đi. Không, Huân Phong ngắt lời, khẩn trương níu kéo Ngọc Thuần. Anh thừa nhận mình thích em từ lâu rồi. Ngọc Thuần cau mày nghĩ ngợi, nếu Huân Phong thích Ngọc Thuần từ lâu, vì sao khi cô ấy ngỏ lời yêu anh ta lại từ chối? Phải chăng phía sau còn có ẩn tình? Anh nói thích em, vì sao khi em thổ lộ anh lại từ chối? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn mở chiếc hộp thần bí phải tìm chìa khóa, mà chìa khóa đang nằm trong tay Huân Phong. Trái tim cô như sắp văng khỏi lồng ngực, chờ đợi câu trả lời từ anh. Huân Phong buồn rầu thấy rõ, anh kể. Đúng vậy, anh đã từ chối em vì anh biết em sẽ hạnh phúc khi không có anh bên cạnh. Một người khác sẽ mang đến em hạnh phúc mà không phải anh. Thay anh làm chuyện mà anh không thể. Vào lúc anh muốn sống thật với cảm xúc của mình, thì cha em kết thông gia với nhà họ Hồ. Anh biết làm sao đây? Nên đành từ chối em. Có hai loại cảm xúc tồn tại trong tim anh. Là vui mừng khi em cũng thích anh. Là đau đớn dằn vặt vì cha em muốn gả em cho người khác. Huân Phong nở nụ cười vui sướng, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Giờ thì không cần nữa, hôn sự không còn, anh có thể bên em. Chúng ta sẽ ở bên nhau. Nhìn Huân Phong chìm trong hạnh phúc, Ngọc Thuần không nỡ phá vỡ nó. Huân Phong không đáng trách, anh cũng có nỗi khổ riêng mình, đã trải qua hết chua cay. Trong chuyện này cả Ngọc Thuần và anh đều là người tổn thương, chỉ khác là anh hết cơ hội rồi, Ngọc Thuần trước mặt không phải Ngọc Thuần năm xưa. Dù anh có nói thế nào, cô cũng không mảy may rung động. Anh biết không, em đã không còn tình cảm với anh từ lâu. Tình cảm của anh to lớn hơn em nghĩ, còn lớn hơn cả em. Thừa nhận Ngọc Thuần thích anh, tiếc là hiện giờ Ngọc Thuần không thích anh nữa. Em không còn là cô bé, em trưởng thành rồi, suy nghĩ cũng lớn theo. Có nhiều chuyện đã thông suốt, trong đó có tình cảm em dành cho anh. Ngọc Thuần nhìn thẳng vào mắt Huân Phong, nói rành mạch từng chữ. Cho nên anh buông tay đi, cho cả em và anh một cơ hội. Trong mắt em vẫn xem anh là người bạn, người anh, ngoài ra không còn gì nữa. Tình cảm là thứ không thể gượng ép, anh càng ép, nó càng trở nên xấu xí. Không Thuần à, em có thể, em không thể, cô ngắt ngang lời anh. Em không thể dối gạt chính mình, đối với anh rất tàn nhẫn. Em không ghét anh, dù cho anh có yêu em hay không. Cho nên nhân lúc em còn thiện cảm anh nên buông tay đi, tìm cho mình hạnh phúc khác, em sẽ chúc phúc cho anh Huân Phong. Cánh tay Huân Phong dần buông thõng, anh cười đau khổ. Huân Phong biết mình hết cơ hội từ lâu, chỉ là anh cố chấp níu giữ chút ấm áp còn sót lại. Trách Huân Phong hèn nhát không dám sống thật chính mình. Là anh tự tay đẩy cô gái anh yêu ra xa mình. Người đáng trách là anh, đáng trừng phạt cũng là anh. Anh hiểu rồi, không trách em phải trách anh. Tình yêu của Huân Phong cứ thế chết đi. Anh bước đi trong vô định, trái tim trống rỗng teo tóp vì đau đớn. Mỗi bước đi hệt như trăm ngàn mũi kim đâm vào người, dần rút cạn máu thịt anh. Ngọc Thuần đứng nhìn bóng lưng cô độc của Huân Phong mà chẳng vui vẻ gì. Mọi việc từ đây kết thúc. Huân Phong không tìm đến cô. Ngọc Thuần làm tổn thương anh một người yêu mình. Sự thật rằng cô có thể giả vờ chạy đến bên Huân Phong, nhưng cô đã không làm thế, lợi dụng tình yêu của kẻ khác là chuyện tàn nhẫn biết bao. Cách chương.